Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 181, bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có thể ngự sử vạn kiếm. Sao có thể có chuyện đó? Trước mắt vạn kiếm bay lượn là như vậy chấn động. Theo Thẩm Khang đột nhiên vung tay lên. Phảng phất mưa xối xả bình thường mưa tầm tã mà xuống. Có thể loại này vẻ khiếp sợ cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất mà thôi. Sau đó Cố Văn Phàm trên mặt liền treo lên một nụ cười lạnh lùng cùng xem thường. Thậm chí còn né qua một tia khinh bỉ. Đột nhiên vung vẩy trong tay ngân thương. Thần thương bay lộn như huyễn ảnh. Trong khoảnh khắc tựa hồ mấy chục đạo đạo thương ảnh đồng thời xuất hiện. Cùng phi cuốn tới vô số lợi kiếm đan vào với nhau. Vốn tưởng rằng đem những này phá không mà đến trường kiếm khái phi. Đó là chuyện dễ dàng. Có thể va chạm bên dưới. Cố Văn Phàm sắc mặt nhưng lại lần nữa biến đổi. Nguyên tưởng rằng vô số trường kiếm nhìn dọa người. Thực chỉ là trò mèo mà thôi. Căn bản không có gì uy lực có thể nói. Dù sao bắt chuyện vạn kiếm tất nhiên muốn tiêu tốn rất nhiều công lực. Huống chi còn muốn khống chế những này kiếm như chính mình tâm ý giống như tùy ý múa. Tiêu hao công lực sẽ là lượng lớn. Cứ như vậy, còn lại công lực có thể có mấy phần. Còn muốn đem công lực phân tán với mỗi thanh kiếm trên. Cái kia mỗi chuôi lưỡi dao sắc sức mạnh cũng có thể tưởng tượng được. Như vậy kiếm mặc dù nhiều hơn nữa. Có thể nại hắn làm sao? Này một chiêu nhìn như mạnh mẽ. Nhưng có điều là có hoa không quả trò mèo thôi. Chỉ có hoa lệ nhưng không đỡ nổi một đòn. Có thể mũi thương chân chính cùng những này lưỡi kiếm giao ầm sau khi. Cố Văn Phàm nhưng trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Vô số dấu chấm hỏi lấp lóe ở trong đầu. Sao có thể có chuyện đó? Bay lượn mà đến mỗi đạo lưỡi dao sắc trên đều tựa hồ mang theo dày nặng kiếm khí bén nhọn. Phảng phật tông sư cao thủ bỗng nhiên một đòn. Theo Thẩm Khang vung vẩy mà phóng ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt thải. Phảng phất làm người đưa thân vào mộng ảo bên trong bình thường. Là như vậy huyễn đẹp. Như vậy phân tán lưỡi dao sắc. Làm sao có khả năng còn có thể ngưng tụ ra đáng sợ như thế uy lực. Cái kia giữa không trung vô số lưỡi dao sắc. Như vậy thuần khiết hoàn mỹ. Ngay ở này huyễn mỹ bên trong. Thẩm Khang nắm chặt trường kiếm theo sát cái kia vô cùng mưa kiếm sau khi. Phảng phất không biết mệt mỏi bình thường chiếu nghiêng xuống. Từng luồng lực phản chấn làm hắn từng bước lùi về sau. Mỗi đi một bước, như siêu trần thần sấm giống như chớp mắt mà tới. Đột nhiên, Cố Văn Phàm cảm thấy một luồng ý lạnh không tên tập lần toàn thân. Ngẩng đầu nhìn lên, dưới chân phiến đá đều từng tấc rạn nứt. Lưu lại vết chân sâu hoắm. Mặc dù hắn như thế nào đi nữa cường hãn, trong ánh mắt càng lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Kiếm chi sắc bén làm người như có gai ở sau lưng. Cũng e sợ khó có thể mặt như liên miên không dứt bình thường mưa kiếm. Này đến tột cùng là ra sao võ công? Vì sao khó mà tin nổi như vậy? Còn chưa đến đã khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Cố Văn Phàm đầy mắt chấn động nhìn đột nhiên đến kiếm pháp. Cường hãn như thế, gần đủ rồi, khống chế vạn kiếm bay lượn. Cái kia ác liệt mưa kiếm mang đến chấn động một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Kiếm kia phảng phất không giống phàm trần sở hữu. Là như vậy kinh diễm. Một kiếm bên dưới, càng làm thiên địa biến sắc. Vạn vật vì đó héo tàn. Cố Văn Phàm lúc này tựa hồ đã rơi vào đỡ trái hở phải bên trong. Nhưng không thể không nói. Cố Văn Phàm thương pháp xác thực đáng sợ. Càng đáng sợ chính là. Cố Văn Phàm phát hiện mình tránh né không được. Cũng không cách nào tránh né. Thường thế ác liệt bá đạo. Chí cương chí dương rồi lại như hư vô phiêu miểu. Thường thế đã hoàn toàn thu phát tùy tâm. Tựa hồ chỉ có thể theo bản năng mạnh mẽ giơ súng mạnh mẽ chống đỡ. Cạch, một nguồn sức mạnh vô hình theo hai người giao thủ. Còn có một luồng đặc biệt thương thế lượn lờ trên. Mang đến áp lực có thể tưởng tượng được. không thẹn là được gọi là liệt thương, gây nên tảng lớn bụi mù. Sức mạnh vô hình hướng bốn phía khuếch tán, dường như muốn bao phủ tất cả, như đặt ở trước đây. Lúc này Thẩm Khang thua Độ Khả Thi rất lớn. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Cố Văn Phàm đối đầu mình bây giờ, tựa hồ còn kém như vậy một điểm. Đã như vậy, một chiêu phân thắng thua đi, không cần thiết lại mang xuống kiếm, càng làm chu vi người vây xem bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí có không ít người còn bị ta này ba chấn thương. Vô thanh vô tức trong lúc đó lạc vào trong tay, phảng phất xẹt qua thế gian xinh đẹp nhất Độ Cong. Xem ra thời đại này, xem trò vui cũng rất nguy hiểm a, ta thua. Ngơ ngác xem trong tay cắt thành hai đoạn trường thương, kiếm khí tùy theo bay lượn mang theo từng trận ánh sáng màu trắng. Thiên ngoại phi tiên, kiếm, Cố Văn Phàm trên mặt tất cả đều là không thể chí tin vẻ. Hắn thua, hắn dĩ nhiên thua, hơn nữa thua thất bại thảm hại. Theo Thẩm Khang vung vẩy mà phóng ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt thải, phảng phất làm người đưa thân vào mộng ảo bên trong bình thường. Là như vậy huyễn đẹp, chính như năm đó cùng Vô Song công tử Trình Vô Song giao chiến lúc như thế. Từ đầu tới đuôi đều bị người mang vào tiết tấu bên trong. Như vậy thuần khiết hoàn mỹ, ngay ở này huyễn mỹ bên trong. Thẩm Khang nắm chặt trường kiếm theo sát cái kia vô cùng mưa kiếm sau khi hoàn toàn không tìm được cơ hội phản kích. Thua triệt để, cũng thua làm hắn tâm phục khẩu phục, như siêu trần thần sấm giống như chớp mắt mà tới. Đột nhiên, Cố Văn Phàm cảm thấy một luồng ý lạnh không tên tập lần toàn thân. Ngẩng đầu nhìn lên, mới vừa cái kia một kiếm nếu là chém tới trên người hắn, chỉ sợ hắn giờ khắc này đã đầu một nơi thân một nẻo. Phi tiên kiếm Thẩm Khang, trong ánh mắt càng lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Kiếm chi sắc bén làm người như có gai ở sau lưng. Còn chưa đến đã khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Cố Văn Phàm đầy mắt chấn động nhìn đột nhiên đến kiếm pháp. Quả nhiên là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Thiên hạ này thiên kiêu hà nhiều vậy. Chính mình thiết không thể ếch ngồi đáy giếng. Kiếm kia phảng phất không giống phàm trần sở hữu. Là như vậy kinh diễm. Một kiếm bên dưới, càng làm thiên địa biến sắc, vạn vật vì đó héo tàn. Thu thập một hồi tâm tình, Cố Văn Phàm tuy rằng vẫn còn có chút cô đơn, nhưng rất nhanh lại khôi phục loại kia không đau khổ không vui trạng thái. Trong mắt, càng đáng sợ chính là, Cố Văn Phàm phát hiện mình tránh né không được, cũng không cách nào tránh né, lại còn có một luồng chiến ý đang thiêu đốt. Có như vậy ý chí người như vậy, mới sẽ không phá tan, mới sẽ không ngừng tiến bộ. Để, tựa hồ chỉ có thể theo bản năng mạnh mẽ giơ súng mạnh mẽ chống đỡ. Cạch, một nguồn sức mạnh vô hình theo hai người giao thủ. Chúng ta đi, kéo bên cạnh Cố Văn Hiên lên ngựa. Cố Văn Phàm quay đầu lại liếc nhìn Thẩm Khang, trong mắt tràn đầy chiến ý, gây nên tảng lớn bụi mù. Sức mạnh vô hình hướng bốn phía khuếch tán, dường như muốn bao phủ tất cả. Cố Văn Phàm hiển nhiên hắn tầm thường người không giống nhau. Thua sau khi vẫn chưa tự giận mình, trái lại còn có nóng lòng muốn thử cảm giác, càng làm chu vi người vây xem bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí có không ít người còn bị ta này ba chấn thương. Xem ra thời đại này, xem trò vui cũng rất nguy hiểm a, ta thua. Ngơ ngác xem trong tay cắt thành hai đoạn trường thương, Cố Văn Phàm trên mặt tất cả đều là không thể chí tin vẻ. Hắn thua, hắn dĩ nhiên thua, hơn nữa thua thất bại thảm hại. Trên người cái kia mãnh liệt chiến ý người chung quanh đều có thể cảm giác được. Rất hiển nhiên, chính như năm đó cùng Vô Song công tử Trình Vô Song giao chiến lúc như thế. Từ đầu tới đuôi đều bị người mang vào tiết tấu bên trong. Nếu là hắn khổ luyện thương pháp sau cho là mình võ công tiến nhanh, nhất định còn có thể trở lại tìm Thẩm Khang. Có điều khi đó, Phòng trừng hàng này xuất liên tục thương cơ hội đều không có. Thẩm Khang, từ khi bại bởi Vô Song công tử sau ta khổ luyện thương pháp. Không nghĩ đến lần này ta vẫn thua. Nhưng sẽ có một ngày ta gặp vượt qua ngươi. Vượt qua Trình Vô Song. Vượt qua các ngươi tất cả mọi người. Từ trong lòng móc ra một viên ngọc bài. Trùng Thẩm Khang ném tới. Thẩm Khang, tiếp theo, ngươi thắng rồi ta. Từ hôm nay sau đó chúng ta chính là bằng hữu. Cái gì ngoạn ý, Cố Văn Phàm vứt đến ngọc bài nghênh không mà đến. Thẩm Khang mờ mịt đem ngọc bài đón lấy. Chờ chút, bằng hữu, thắng rồi liền làm bằng hữu. Bằng hữu này giao cũng quá tùy tiện. Lại nói, ai muốn cùng ngươi làm bằng hữu? Thẩm Khang, cầm cái này ngọc bài. Sau đó chúng ta chính là bằng hữu. Nếu là có sự lời nói đại có thể tới tìm ta. Có thể giúp ta nhất định bang. Có điều, sau đó ngươi theo ta lại đánh một trận. Sau đó nếu tới Uyển Châu báo tên của ta. Dễ sử dụng, giá, vừa dứt lời, cũng không giống nhau. Không chờ Thẩm Khang phản ứng gì. Cố Văn Phàm vung lên roi ngựa liền chuẩn bị rời đi. Hiển nhiên một trận chiến sau khi, đối với mạnh hơn chính mình người, Cố Văn Phàm đều là ôm ấp rất lớn tôn kính. Chạy đến một nửa, Cố Văn Phàm thật giống tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên lại quay đầu lại hướng về Thẩm Khang hô. Đúng rồi, có một việc ta suýt chút nữa đã quên. Đến thời điểm ta thật giống nghe nói Yên Vũ Lâu đối với ngươi rơi xuống cách sát lệnh. Đám người kia vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Ra sao sự tình bọn họ cũng có thể làm đi ra. Ngươi phải cẩn thận, có thể tuyệt đối đừng bị những món hàng này làm mất mạng. Nếu như bị bọn họ trêu đến phiền, có thể tới tìm ta. Ta giúp ngươi bãi bình. Còn có, tuy rằng ngươi thắng rồi ta, nhưng sau đó ta nhất định sẽ thắng trở về. Đến thời điểm, đừng nhà thua quá khó coi. Giá, này đến tột cùng là người nào a? Quơ quơ trong tay ngọc bài. Tiện tay đem ném vào chính mình cất giữ trong không gian. Đối với này Thẩm Khang cũng không đại lưu ý, đánh một trận thắng liền có thể làm bằng hữu. Này logic cũng là không ai. Ai, mới vừa hàng này thật giống nói Yên Vũ Lâu đối với mình rơi xuống cách sát lệnh. Yên Vũ Lâu danh tự này sao như thế quen thuộc đây? Cố ra ngọc bài, nhìn Cố Văn Phàm đem ngọc bài tùy ý ném cho Thẩm Khang. Lâm Mộc Dương trong ánh mắt. Càng hiện lên một vệt vẻ hâm mộ. Sau đó tự nhiên thở dài. Người này so với người khác. Đúng là không có cách nào so với cách Trương.